Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 445 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tề Nhị Gia đã lên tiếng, những người khác cũng không thể nói được gì nữa, chỉ có thể đồng ý nghe theo. Nhưng đúng lúc này, Ái Nhiễm lại lên tiếng. Tề Nhị Thúc, nói thật, Phan Lâm cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Để hắn ra tay cứu Thủy Tâm, ta đã hứa với hắn rằng nếu như hắn đồng ý ra tay chữa bệnh cho Thủy Tâm, thì Tề Gia sẽ cho hắn tiêu giao thần tán làm phí chữa bệnh. Có như vậy, hắn mới nguyện ý chữa trị, cho nên ta vẫn muốn nói rõ với mọi người trước. Ái Nhiễm nói thêm, cái gì, nếu như tiểu tử này chữa khỏi cho Thủy Tâm, liền muốn chúng ta đưa cho hắn tiêu giao thần tán của Tề gia chúng ta sao? Tề Nhị gia trở to hai mắt, kinh ngạc hỏi lại. Tề Nhị Thúc, không phải chữa khỏi cho Thủy Tâm, mà là đồng ý chữa bệnh cho Thủy Tâm, cho dù bệnh của Thủy Tâm có khỏi hay không, thì tiêu giao thần tán nhất định phải giao cho hắn. Ái Nhiễm nói, xung quanh nghe vậy thì lại lập tức xôn xao. Tề Dương không kìm được nữa, định chửi bệnh. Tiểu tử thối, người thật to gan, lại dám ngấp nghé tiêu giao thần tán của Tề gia chúng ta, người chán sống rồi sao? Lão tử ta chơi chết người. Dứt lời liền muốn tiến đến cho Phan Lâm một bài học. Tề Dương đã sớm khó chịu với Phan Lâm từ lâu, tự nhiên muốn nhân cơ hội này công kích hắn, nhưng Ái Nhiễm đã lập tức ngăn cản hắn lại. Tề Dương, Phan Lâm là bằng hữu của ta, nếu ngươi dám động đến hắn, chính là không cho ta thể diện. Ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt hay sao? Ái Nhiễm lạnh giọng nói, cô Ái Nhiễm, tôi nghĩ cô nhất định là đã bị tên ngoại nhân này mê hoặc rồi, tránh ra để tôi dạy cho hắn một bài học. Tề Dương nghiêm nghị nói, Ái Nhiễm không lên tiếng nhưng ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Tề Dương có chút lo lắng không biết phải làm sao, nhưng mà lúc này Tề Nhị Gia lại lên tiếng, Dương, quay lại đi, không được thất lễ. Nhị Thúc, trở về, Tề Nhị Gia nghiêm nghị nói, Tề Dương chỉ có thể hậm hực bỏ qua. Tề Nhị Gia lại nhìn Ái Nhiễm, sau đó lại nhìn Văn Lâm, nhẹ giọng nói, người có thể nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Một phần đều không có, Văn Lâm nói thẳng, cho nên là nói ngươi đang giỡn mặt với chúng ta sao? Tề Nhị Gia lạnh lùng hỏi, Tề Nhị Gia, tôi phải kiểm tra tình trạng của bệnh nhân trước đã, đến hiện tại, cái gì tôi cũng không hiểu rõ, thì làm sao có thể hứa chắc với ngài chứ? Văn Lâm nhẹ giọng đáp, Tề Nhị Gia nhíu mày, sau đó nháy mắt với người bên cạnh. Người của Tề Phượng Sơn đang đứng bên cạnh Tề Thủy Tâm liền lập tức lùi lại nửa bước. Phan Lâm đi thẳng về phía trước, khéo léo bắt mạch cho Tề Thủy Tâm. Sau đó thi triển châm thuật kiểm tra bệnh tình của cô ta. Một lát sau, hắn rút kim bạc trên người của Tề Thủy Tâm ra, đồng thời mạnh mẽ thở mạnh ra một hơi. Hiện tại, có thể nói cho ta biết, người có thể có bao nhiêu phần trăm cơ hội chữa khỏi không? Tề Nhị Gia chắp tay sau lưng đi tới hỏi. Nếu là đang ở ngoại giới thì chỉ có 10%, nhưng hiện tại tôi có thể nắm chắc tới 70%. Phan Lâm nhẹ nhàng cười nói, vậy sao? Ánh mắt của Tề Nhị Gia khẽ nhau lại, cũng không hỏi thêm gì nữa mà trực tiếp nói thẳng. Được rồi, nếu như ngươi có thể chữa khỏi, vậy thì mau ra tay đi. Chỉ cần ngươi có thể trị khỏi bệnh cho cháu gái của ta, ta nhất định sẽ làm chủ việc đưa tiêu giao thần tán cho ngươi. Được, thành giao. Phan Lâm vui mừng khôn xiết, liền lập tức ra tay nghiên cứu bệnh tình của Tề Thủy Tâm. Đám người Tề Phượng Sơn nghe vậy thì lập tức vây quanh quan sát Phan Lâm chữa bệnh cho Tề Thủy Tâm như thế nào. Ái Nhiễm cũng rất hứng thú, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt trên người của Phan Lâm, không hề nhúc nhích. Nhưng lúc này, Tề Dương lại đặc biệt lo lắng, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Phan Lâm, sau đó liền kéo Tề Nhị ra qua một bên. Nhị Thúc, tại sao người lại có thể theo bọn hắn làm loạn chứ? Chẳng lẽ tiêu giao thần tán Tề Phượng Sơn chúng ta lại phải giao cho hắn hay sao? Nếu như để chuyện này đồn ra ngoài, vậy thì mặt mũi của Tề Phượng Sơn chúng ta biết để đi đâu đây? Chúng ta làm sao có thể ngẩng đầu nhìn người khác chứ? Tề Dương khó chịu lên tiếng. Tề Dương luôn luôn cao cao tại thượng trong Tịch Diệt Vực. Hắn luôn luôn coi thường ngoại nhân nên hắn không thể chấp nhận việc này. Nhưng lúc này, Tề Nhị Gia mặt không đổi sắc, chỉ hừ lạnh một tiếng nói. À Dương, người quá ngây thơ rồi. Tề Dương giật mình. Nhị Thúc, vậy ý của người là... Cứ để hắn chữa trị trước đã, nếu không chữa được, ta sẽ có biện pháp. Còn nếu chữa khỏi, Tiêu Dao thần tán này, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng giao ra sao? Tề Nhị Gia thấp giọng nói. Không cho sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ quỵt nợ hay sao chứ? Tề Dương sửng sốt nói. Vậy thì sợ là Ái Nhiễm tiểu thư sẽ có ý kiến. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giải thích với nhà họ Vu. Cảm xúc của nha đầu Ái Nhiễm này không cần phải quan tâm. Cô ta chỉ là một hậu bối, vì một ngoại nhân sẽ không đến mức đứng ra đối nghịch với trưởng lão như ta đâu. Ngươi nghe cho rõ đây, nếu lát nữa hắn có thể chữa khỏi bệnh cho Thủy Tâm, thì cũng đừng nói là chúng ta sẽ không giao ra Tiêu Dao thần tán, cũng không được để cho người ngoài biết hắn đã chữa khỏi cho Tề Thủy Tâm, mà nói em gái Thủy Tâm của ngươi được chữa khỏi bệnh là nhờ công lao của Tề Phượng Sơn chúng ta, không liên quan gì đến tên Phan Lâm này hết, hiểu chưa? Tề Nhị Gia trầm giọng nói, những lời này rơi xuống đất, khiến cho hai mắt của Tề Dương sáng lên, hắn lập tức hiểu được kế hoạch của Tề Nhị Gia. Được rồi, Nhị Thúc, con biết phải làm sao. Cho nên vậy hiện tại, đừng làm loạn nữa, cứ để hắn cứu người trước đã. Vâng, tâm tình của Tề Dương nhanh chóng tốt lên, lập tức quay đầu nhìn về phía Phan Lâm. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm đã châm cứu lên cơ thể của Tề Thủy Tâm 18 cây ngân châm. Mỗi cây ngân châm đều rất đặc sắc, chúng không được thi triển trên các huyệt vị mà chỉ châm lên vị trí gần các huyệt vị. Tựa hồ có ý đồ không châm lên huyệt vị mà đồng loạt châm lên các vị trí bên cạnh. Điều này khiến cho những người của Tề Phượng Sơn đang đứng xung quanh nghị luận dân gian, cho rằng y thuật của Phan Lâm không có học đến nơi đến chốn, cho nên đến việc châm cứu cũng thi triển sai vị trí. Sau khi châm cứu xong, Phan Lâm liền mở áo khoác lấy ra các loại thảo dược vừa hái khi nãy. Trước cảnh tượng này, toàn trường lại lập tức xôn xao. Cỏ lạc tinh, cây cát nam, đá thất tinh vô cực, hoa ngài sinh. Mọi người kinh ngạc, lập tức gọi tên của các loại thảo mộc này. Cả đám đều choáng váng. Ái Nhiễm cũng có chút giật mình. Những loại thảo mộc này đều được Phan Lâm hái dọc đường đi kể từ sau khi tiến vào Tịch Diệt Vực. Đây đều là các loại thảo dược mọc hoang dại ở khắp mọi nơi trong Tịch Diệt Vực. Người dân ở Tịch Diệt Vực không bao giờ để ý đến. Nói đúng hơn thì chúng được coi như cỏ dại. Phan Lâm lấy ra những thứ này để làm gì đây? Lâm Thần Y, anh định dùng mấy loại thảo dược này để chữa bệnh cho Tề Thủy Tâm sao? Ái Nhiễm mở miệng hỏi. Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Vớ vẩn, quá vớ vẩn. Đây là thứ rác rưởi gì vậy? Anh định dùng thứ này để chữa bệnh cho tiểu thư nhà chúng tôi sao? Anh đang giỡn mặt với chúng tôi đó hả? Tiểu thư nhà chúng tôi từ trước đến nay đều phục dụng các loại kỳ hoa dị thảo mà còn không có tác dụng. Vậy mà ngươi lại muốn dùng cái đám cỏ dại này để chữa bệnh cho tiểu thư nhà chúng ta sao? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà. Nhị ra, đây chẳng phải là hắn đang đùa giỡn với tính mạng của tiểu thư nhà chúng ta hay sao? Mong ngài hãy mau ngăn cản hắn ta lại. Đúng vậy, Nhị gia, mau ngăn cản hắn ta lại. Tiểu thư không còn nhiều thời gian nữa, hiện tại chúng ta ra tay có lẽ vẫn có thể cứu được tiểu thư. Bảo hắn ta mau cút đi. Đám người Tề Phượng Sơn đều gấp gáp, từng người một tức giận không thôi, mắng chửi Phan Lâm. Thậm chí có người còn đưa mắt nhìn Tề Nhị gia, hy vọng Tề Nhị gia mau ngăn cản Phan Lâm lại. Sắc mặt của Tề Nhị gia cũng vô cùng khó coi. Ông ta không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Phan Lâm lại đem thứ rác rưởi như vậy để chữa trị cho Tề Thủy Tâm. Nhất thời, ông ta cảm thấy như mình đang bị lừa dối vậy. Câm miệng! Ngay sau đó, Phan Lâm đột nhiên hét lên. Toàn trường lập tức im lặng. Tiểu tử thối, người đang nói cái gì vậy? Có vị cường giả của Tề Phượng Sơn không nhịn được, đột nhiên tiến lên phía trước, lớn giọng mắng. Tôi bảo các người câm miệng lại, có vấn đề gì sao? Hiện tại, tôi đang cứu người, nếu như các người còn muốn cứu tiểu thư nhà mình thì lập tức yên lặng cho tôi. Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nam nhân vừa lên tiếng, đôi mắt hiện rõ vẻ nghiêm túc và tràn đầy quyết tâm, không hề sợ hãi. Cứu người sao? Đừng có ở đây mà nói lời buồn nôn như vậy. Làm sao ngươi có thể cứu tiểu thư của nhà chúng ta với cái nắm rau cỏ rác rưởi kia chứ? Để ta nói cho người biết. Những bữa cơm ngày thường của tiểu thư nhà chúng ta còn có dược hiệu tốt hơn nhiều so với cái đám cỏ dại của ngươi mang ra. Lại có người khinh thường nói. Nhưng dược tính của những loại dược liệu này có giống nhau không? Phan Lâm lập tức hỏi ngược lại. Nam nhân giật mình nhíu mày. Ý của ngươi là sao đây? Ta nói cho người biết, trong mắt của Phan Lâm ta, bất cứ dược liệu nào cũng có giá trị ngang nhau, không có phân biệt cao thấp, chỉ cần liều dùng vừa phải, ngay cả dược liệu rẻ nhất cũng vô cùng quý giá. Ông gọi chúng là cỏ dại, đó là bởi vì chúng có thể mọc ở khắp mọi nơi, nơi nào ở tịch diệt vực này cũng có thể tìm thấy chúng. Chính vì có thể dễ dàng nhìn thấy, nên các người cho rằng chúng rẻ mạt, nhưng dược tính của mỗi loại thảo dược là độc nhất vô nhị. Tôi rất tò mò, có phải trong mắt của những người ở tịch diệt vực thì chỉ có những loại dược liệu quý hiếm như côn bằng thần hoa hay huyễn bách thảo mới được gọi là thảo dược không? Bởi vì chúng quý hiếm, chúng là vô giá sao? Nếu vậy thì y thuật của các người chỉ sợ cũng chẳng cao thâm như các người vẫn nghĩ đâu. Phan Lâm lắc đầu hừ lạnh, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Khi nhìn lại những người này, hắn thật sự là coi thường, chẳng thèm để mắt tới. Đám người vô cùng phẫn nộ. Bọn họ có thể nhìn ra vẻ khinh thường trong mắt Phan Lâm. Chỉ là một ngoại nhân, làm sao dám coi thường y sĩ của tịch diệt vực chứ? Hỗn đản, khốn kiếp, hắn đang vũ nhục chúng ta. Tiểu tử thối, lão tử liều mạng với ngươi. Đám người Tề Vượng Sơn chưa từng phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Dừng lại, tất cả lui xuống cho ta. Ái Nhiễm cùng với Tề Nhị Gia độc thanh kêu lên. Nhị Gia! Mọi người đều giật mình nhìn về phía Tề Nhị Gia, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Nghe đây, tất cả các người lui lại 10 thước cho ta, không được phép tiến lại gần đây. Cho dù chỉ là gây ra một tiếng động, ảnh hưởng tới việc trị liệu, nếu có ai dám lại gần làm phiền hắn ta, thì lập tức cút ra khỏi Tề Phượng Sơn cho ta. Lời tuyên bố rất nghiêm túc, mọi người cư nhiên không dám phản kháng, tất nhiên cũng không thể hiểu nổi. Dù sao thì một loạt hành động của Phan Lâm cũng thực sự hoang đường, nhưng cuối cùng thì những người xung quanh lần lượt lui xuống. Thấy vậy, Tề Nhị Gia cũng không để ý đến đám người nữa. Ông ta lại quay đầu, nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh giọng nói. Nhóc con, cậu hãy nghe cho rõ lời ta nói. Nếu như cậu không cứu được cháu gái của ta, vậy thì chỉ bằng những lời sỉ nhục Tề Phượng Sơn khi nãy, ta sẽ không tha cho cậu đâu. Cho nên tốt nhất là cậu nên thể hiện tốt bản lĩnh của mình đi. Nếu không hôm nay, cậu đừng mong có cơ hội rời khỏi ngọn núi này. Nhị thúc, Ái Nhiễm hét lên. Nhưng mà Tề Nhị Gia lúc này đã hoàn toàn phớt lờ Ái Nhiễm. Ánh mắt của ông ta nghiêm nghị nhìn chằm chằm Phan Lâm. Cái này rõ ràng là tối hậu thư. Nhị thúc, thật là quá đáng. Ta nhờ Phan Lâm giúp đỡ cũng chỉ mong cứu được Thủy Tâm. Nhưng đây không phải là lý do để các người ức hiếp Phan Lâm. Nếu các người không nỡ giao ra Tiêu Dao Thần Tán, vậy thì ta liền bảo Phan Lâm không xuất thủ nữa là được chứ gì. Tại sao các người phải hùng hồ dọa người như vậy? Ái Nhiễm vẫn nộ, đột nhiên dương mắt lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Nhị Gia. Cho dù đối phương có là trưởng bối, thì lúc này Ái Nhiễm cũng không hề sợ hãi chút nào. Nhà đầu, đây chỉ là một sự trao đổi thôi. Nếu hắn muốn Tiêu Dao Thần Tán, vậy thì hắn ta cũng phải chấp nhận được hình phạt khi thất bại. Trên đời này không có chuyện tốt nào mà không mạo hiểm, không có bữa ăn trưa nào miễn phí hết. Tề Nhị Gia mặt không đổi sắc nói. Ái Nhiễm nheo mắt lại, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vào lúc này Phan Lâm lại nói, ta đồng ý với người. Cái gì? Ái Nhiễm đột nhiên quay đầu lại, nhưng chỉ thấy ánh mắt của Phan Lâm vẫn đang dán vào những loại thảo dược kia. Anh vừa dùng hai tay bốc thuốc một cách thuần thục, vừa nói, tôi có thể đồng ý điều kiện của các người, nếu không chữa được cho Tề Thủy Tâm, tôi sẵn lòng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào của các người đưa ra. Tiểu tử, ngươi nói thật chứ? Tề Nhị Gia lập tức hỏi. Ta, Phan Lâm, luôn luôn nói được làm được, nhất ngôn cửu đỉnh. Ngược lại là các người đó. Tề Nhị Gia, ông có thể đảm bảo sau khi ta chữa khỏi bệnh cho Tề Thủy Tâm, thì sẽ lập tức giao cho ta Tiêu Dao Thần Tán của Tề Phượng Sơn các người chứ? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Tề Nhị Gia lớn giọng nói. Tề Nhị Gia nghe vậy thì lập tức lấy ra một bình sứ nhỏ vô cùng tinh xảo, rồi giơ lên cao. Lãnh đạm nói, Tiêu Dao Thần Tán này đúng là đang trong tay ta. Đại ca ta đặc biệt chuẩn bị để ta mang theo trong lần hành động này, để phòng trường hợp gặp các cường giả muốn cướp lấy côn bằng thần hoa. Nếu như hôm nay người có thể chữa khỏi bệnh cho Tề Thủy Tâm, thì Tiêu Dao Thần Tán này chính là của người. Bất kỳ ai cũng không được phép ngăn cản, cướp đoạt. Được rồi, vậy thì mời các người đứng sang bên cạnh, yên lặng chờ đợi đi. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục bận rộn. Tề Nhị Gia ngồi ở bên cạnh quan sát. Bên này Ái Nhiễm như có điều muốn nói lại thôi. Cô ta không phải cố ý như vậy. Nhưng không ngờ đám người Tề Vương Sơn lại có thể làm loạn như vậy. Cô ta muốn giải thích với Phan Lâm, nhưng nhìn thấy bộ dạng chuyên chú của Phan Lâm lúc này, cô ta liền lập tức từ bỏ. Lâm Thần Y, để xem anh có thể mang đến cho tôi những bất ngờ gì. Ái Nhiễm thấp giọng lầm bầm, đôi mắt híp lại nhìn Phan Lâm. Kỹ thuật của Phan Lâm không thể nói là điêu luyện, các loại dược liệu hắn sử dụng đều là những dược liệu đặc thù trong tịch diệt vực. Phương pháp xử lý cũng vô cùng độc đáo. Nói cách khác thì đây chính là lần đầu tiên Phan Lâm xử lý những loại thảo dược này. Điều này khiến cho những người xung quanh vô cùng bối rối. Nhìn thủ pháp vùng về của Phan Lâm khiến cho trái tim của mọi người đều mãnh liệt nhảy nhót trong lồng ngực. Nhị thúc, ta cảm thấy không ổn, tên này... có vẻ như không đối phó được mấy loại thảo dược này. Hắn thật sự có thể chữa khỏi cho Thủy Tâm sao? Tề Dương nhìn một màn này, lập tức trợn mắt há miệng, ngơ ngác nói. Nhị ra, ta thấy thủ pháp của người này hoàn toàn không giống với một người có y thuật cao siêu chút nào cả. Có lẽ tính mạng của tiểu thư nhà chúng ta sẽ bị hắn hủy hoại mất. Nhị ra, ngài mau ngăn cản người này lại đi, không thể tiếp tục để cho hắn làm càn nữa. Nhị ra, mọi người run giọng gấp gáp hô lên, chỉ hận không thể lập tức ra tay ngăn cản. Mà sắc mặt của Tề Nhị San lúc này vẫn cứ lạnh như băng, hoàn toàn không có để ý tới lời nói của những người này, chỉ nhìn chằm chằm Ái Nhiễm sau đó lên tiếng. Nha đầu, người này đến cùng là hắn có hiểu gì về y thuật không vậy? Tuyệt đối, Ái Nhiễm trầm giọng nói. Vậy tại sao hắn xử lý những dược liệu này lại vụng về như vậy chứ? Tề Nhị San lại lên tiếng. Ái Nhiễm do dự sau đó thấp giọng nói. Có lẽ là do hắn lần đầu tiếp cận những nguyên liệu này. Nghe vậy, nhất thời xung quanh lập tức trở nên yên lặng, không có bất kỳ một động tĩnh nào. Lần đầu xử lý những dược liệu này sao? Nói cách khác thì đây cũng là lần đầu tiên người này tiếp xúc với những dược liệu này sao? Nghe vậy, đám người Tề Vượng Sơn lập tức suy sụp. Một người lần đầu tiên tiếp xúc với những dược liệu này lại có thể cam đoan dùng những loại thảo dược này để chữa bệnh cho Tề Thủy Tâm sao? Đây không phải là mang tính mạng của Tề Thủy Tâm ra để đánh cược hay sao? Người của Tề gia đều đồng loạt quay đầu nhìn Tề Nhị gia một cái, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt, tựa hồ như muốn độc thủ. Chỉ cần Tề Nhị gia ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lập tức ra tay ngăn cản Phan Lâm, chặt Phan Lâm thành tám khúc. Tuy nhiên, Tề Nhị gia lại yên lặng, không có đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Ông ta nhắm mắt lại, khàn giọng nói với Ái Nhiễm. Nhà đầu, nếu như hắn ta thất bại, chuyện này Nhị gia sẽ không trách ngươi, nhưng mà chỉ sợ toàn bộ người của Tề gia sẽ giật lây sang ngươi, thậm chí còn muốn đến Vu gia để hỏi tội. Đến lúc đó, tiểu nhà đầu ngươi cũng đừng trách ta không nói trước, dù sao thì chuyện này nghe có vẻ quá phi lý. Nếu như Tề Nhị gia biết Phan Lâm lần đầu tiên tiếp xúc với những loại thảo dược này, hắn sẽ không đồng ý để Phan Lâm ra tay. Nhưng bây giờ, có lẽ cũng đã quá muộn rồi. Ái Nhiễm im lặng không lên tiếng. Cô biết bây giờ có giải thích bất cứ điều gì thì cũng là dư thừa. Tất cả những gì có thể làm lúc này chỉ là thầm cầu nguyện. Cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cầu mong Phan Lâm thật sự có cách để cứu Tề Thủy Tâm. Một hồi lâu sau, Phan Lâm cuối cùng cũng đã xử lý xong các loại thảo dược, sau đó bắt đầu tiến hành nấu thuốc. Trước đó, người của Tề Vượng Sơn đã sớm chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Dù sao thì cũng là người của tịch diệt vực, cho nên dù là đi ra ngoài thì cũng sẽ mang theo dụng cụ nấu thuốc, rất tiện lợi. Tuy rằng thủ pháp xử lý thảo dược của Phan Lâm không lưu loát, nhưng khi bào chế, sắc thuốc thì lại đặc biệt tinh xảo. Điều này khiến cho người của Tề Phượng Sơn không tiếp tục lên án anh nữa. Chỉ là lo lắng vẫn không thể tránh khỏi. Dù sao thì dược liệu đều không được xử lý tốt như vậy. Cho dù có kỹ thuật sắc thuốc tinh xảo thì cũng không có tác dụng gì mấy. Cũng giống như xây một tòa nhà, nền móng không chắc thì cho dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa, tòa nhà đó cũng sẽ sụp đổ. Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thần sắc của mọi người lập tức trở nên nặng nề, hoặc nghiến răng nghiến lợi, hoặc nhìn chằm chằm, hoặc chắp tay cầu nguyện, hoặc trong lòng đầy căm phẫn, bất bình. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, Phan Lâm cuối cùng cũng đã sắc xong một chén thuốc, đưa cho Tề Thủy Tâm, sau đó lập tức tiến hành thi châm. Sau một hồi thực hiện đầy đủ các bước, cuối cùng thì quá trình trị liệu cũng kết thúc. Xong rồi, Phan Phan Lâm thở vào nhẹ nhõm, vừa cười vừa thu chân lại. Kết thúc rồi sao? Tề Dương là người đầu tiên bước lên phía trước, liếc nhìn vẻ mặt của em gái, thấy không có gì thay đổi, lập tức nhíu mày. Đúng vậy, đã kết thúc rồi. Như đã thỏa thuận, các người nên giao Tiêu Dao Thần Tán cho ta. Phan Lâm cười nói. Tề Nhị Gia nhìn chằm chằm Tề Thủy Tâm một hồi lâu sau mới thở dài. Thường thế của Thủy Tâm như thế nào chúng ta còn không có biết. Người muốn Tiêu Dao Thần Tán, sao còn phải chờ chúng ta đánh giá chứ? Được rồi, các người có thể tới đó để kiểm tra tình trạng của cô Thủy Tâm ngay lập tức. Nhưng tôi phải nói trước, bởi vì thuốc của tôi dùng cho cô Thủy Tâm chủ yếu là phối hợp, cho nên đến bây giờ kiểm tra, thể chất của cô Thủy Tâm sẽ không được lạc quan cho lắm đâu. Nhưng nếu đợi thêm một thời gian nữa, tình trạng của cô ấy sẽ khá hơn. Phan Lâm giải thích. Phối hợp sao? Ái Nhiễm có chút hoang mang. Thương thế của cô Thủy Tâm là do sử dụng sai linh dược. Sau khi cô ấy phục dụng nhầm Huyễn Bách Thảo, lại bị người của Tề Phượng Sơn đã cho sử dụng rất nhiều thuốc tăng lực. Những loại thuốc tăng lực này cũng không phải là vô dụng, chỉ là không có thuốc dẫn để dược tính của chúng phát huy tác dụng. Sau khi thuốc bốc hơi hoàn toàn, sẽ tác động lên Huyễn Bách Thảo, khiến cho cô Thủy Tâm không thể chữa khỏi. Mà những loại thuốc tôi dùng tương đương với thuốc dẫn, cho nên chỉ cần đợi thêm khoảng 10 phút nữa, cô Thủy Tâm sẽ có thể hoàn toàn bình phục. Phan Lâm cười nói. Đồng thời, tôi sẽ kê thêm một số phương thuốc khác để cho cô Thủy Tâm dần dần hấp thu tác dụng dược tính của Huyễn Bách Thảo. Bằng cách này, thân thể bại liệt của cô ấy cũng có thể được chữa khỏi. Không lâu sau, hoàn toàn có thể khôi phục lại, trở thành một người bình thường. Có thật như vậy không? Ái Nhiễm nghe được thanh âm này, trong mắt hiện lên tia sáng. Nếu vậy thì tốt quá, đa tạ anh Phan Lâm. Cũng là theo như mong muốn của mỗi người thôi. Dù sao thì tôi cũng là vì Tiêu Dao Thần Tán mà ra tay. Phan Lâm cười nói. Nghe được lời nói của Phan Lâm, mọi người nhìn nhau tỏ vẻ không tin. Tề Nhị Gia đi thẳng lên phía trước, muốn tự mình kiểm tra cho Tề Thủy Tâm. Nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt của Tề Gia lập tức tối dần lại. Nhị thúc, Thủy Tâm đã xảy ra chuyện gì vậy? Tề Dương vội vàng hỏi. Không có chút nào thay đổi hết. Tề Nhị Gia lạnh lùng nói. Cái gì? Đám người Tề Phượng Sơn lập tức sững sờ. Tề Nhị Thúc, 10 phút cũng không lâu, tại sao không đợi 10 phút nữa chứ? Ái Nhiễm nói. Được thôi, ta đợi 10 phút. Tề Nhị Gia gật đầu, nhưng ánh mắt của ông ta lại đặc biệt lạnh lùng. Đúng lúc này, Tề Thủy Tâm đang nằm trên tảng đá đằng kia, đột nhiên run rẩy, sau đó phun ra một ngụm máu lớn. Đám người Tề Phượng Sơn kinh ngạc chạy tới. Em gái! Tề Dương tái mặt, vội vàng chạy tới kêu tên của Tề Thủy Tâm. Nhưng vô ích, thân thể của Tề Thủy Tâm không ngừng run rẩy kịch liệt, máu trong miệng lần lượt phun ra, giống như muốn nôn hết máu trong cơ thể ra khỏi người vậy. Y sĩ gia đình bên cạnh nhanh chóng chạy tới bắt mạch cho Tề Thủy Tâm. Một lát sau, hồn phách của vị y sĩ gia đình kia đều bị dọa đến nỗi không muốn bay đi. Nhị gia, mạch tượng của tiểu thư cực kỳ yếu ớt, dường như muốn ngừng lại vậy. Nghe vậy, sắc mặt của Tề Nhị Gia lập tức băng lãnh bước tới, nhìn chằm chằm Tề Thủy Tâm. Nhưng chỉ thấy Tề Thủy Tâm đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm một lượt đám người Tề gia, sau đó ánh mắt dần dần mờ mịt, cả người đều không ngừng run rẩy, nôn ra máu tươi, sau đó nằm trên phiến đá bất động. Mọi người thở gấp. Một vị y sĩ vội vàng tiến tới kiểm tra lại mạch tượng của Tề Thủy Tâm, sau đó nhìn Tề Nhị Gia ngây ngốc phun ra hai chữ: đã chết. Cái gì? Toàn trường đều bị sốc, Ái Nhiễm cũng không khỏi chấn kinh tuyệt luân. Tề Thủy Tâm chết rồi sao? Thằng khốn nạn! Tề Dương không nhịn được nữa, quay đầu đột nhiên lao về phía Phan Lâm giống giận. Người trả lại em gái cho ta. Dứt lời liền tung một quyền cực mạnh về phía Phan Lâm. Quyền phong bao bọc phấn độc, cuồn cuộn hướng tới. Nhưng mà nắm đấm chưa kịp trúng Phan Lâm thì Ái Nhiễm đã lập tức vung tay ngăn cản Tề Dương. Phấn độc bị lắc ngược trở lại. Tề Dương trúng chiêu, lùi lại hai bước, bị phấn độc làm cho sặc sụa không ngừng ho khan. Chờ sau khi bình tĩnh trở lại, hắn lập tức trừng mắt nhìn Ái Nhiễm. Cô Ái Nhiễm, cô làm cái gì vậy? Hắn ta giết em gái tôi, sao cô còn ra tay bảo vệ hắn ta chứ? Tề Dương, người gấp gáp cái gì? Để ta hỏi Phan Lâm, ta sẽ cho người một câu trả lời thỏa đáng. Ái Nhiễm khịt mũi, sau đó nhìn nghiêng về phía Phan Lâm nói. Lâm thần y, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy sao? Phan Lâm nhẹ nhàng nhìn Ái Nhiễm nói. Không phải là tôi đã nói rồi sao? Chờ 10 phút nữa. Thủy Tâm đã chết rồi. Tôi đã nói rồi, đợi 10 phút nữa. Cô muốn kết quả hay là quá trình đây? Phan Lâm lại hỏi. Ái Nhiễm sững người, không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng đám người Tề Phượng Sơn đã tức giận, không thể ngồi yên được nữa. Lúc này cũng không bị khống chế, liền trực tiếp lao về phía Phan Lâm. Thằng khốn nạn, chết đi. Ta sẽ giết người để báo thù cho tiểu thư. Giết hắn đi. Tiếng giống giận không ngừng vang lên. Tất cả người của Tề Phượng Sơn đều chạy tới. Sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng, nhìn chằm chằm những người này, sau đó nhìn về phía Tề Nhị Gia. Nhị Gia, ông không quản đám người này sao? Nhưng mà lúc này Tề Nhị Gia lại trực tiếp quay mặt đi, không thèm nhìn Phan Lâm. Rõ ràng là ông ta cũng đang tức giận. Hắn đang ngầm đồng ý với việc làm của đám người Tề Gia kia. Phan Lâm lập tức hừ lạnh. Ta cứu tiểu thư nhà các người, nhưng các người lại lấy oán trả ơn. Xem ra việc giao ra Tiêu Dao Thần Tán cũng sẽ bị các người nuốt lời. Người của Tề Phượng Sơn nói không giữ lời, ta đã được lĩnh giáo. Bớt nói nhảm đi, tiểu tử thối, mau nạp mạng. Tề Dương lại một lần nữa xông lên, từ trong tay bắn ra hàng trăm cây kim bạc, hướng thẳng vào các tử huyệt trên cơ thể của Phan Lâm. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng. Các người thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Nói rồi hắn lập tức lao về phía những đạo kim quang màu bạc kia. Nhất thời trên đỉnh núi lại là một lần nữa náo loạn. Trông thấy Phan Lâm vất tay về phía trước, thu lại toàn bộ kim bạc do Tề Dương bắn ra, sau đó vung tay ném trả lại những cây châm bạc kia. Châm bạc một lần nữa phóng trở lại, cắm toàn bộ lên trên cơ thể của Tề Dương. Trong phút chốc, Tề Dương không thể động đậy, hoàn toàn giống như là bị định thân vậy. Tề Nhị Gia lập tức nhíu chặt mày lại, ông ta vẫn đứng im bất động. Dù sao thì ông ta cũng là người đứng đầu, có mặt mũi. Nếu như phải đích thân đối phó với một tên vô danh tiểu tốt như vậy, thì chẳng phải nói rằng Tề Gia không có người hay sao? Tất cả dừng tay! Ái Nhiễm hét lên, tuy nhiên hoàn toàn vô ích. Người của Tề Gia đã bao vây Phan Lâm. Hai bên đã đứng đối diện, sẵn sàng độc thủ. Vô số khí độc, phấn độc cùng kim quang màu bạc loạn đãng. Tuy nhiên lúc này, Phan Lâm vẫn không hề nao núng, vô cùng ung dung đứng trong đám đông không chút phí sức, mặc cho kim quang màu bạc phóng tới, những ánh sáng lạnh lùng. Phan Lâm vẫn bình tĩnh như đi qua bụi hoa mà không hề dính một viết lá. Ngược lại, những người ra tay với Phan Lâm đều đồng loạt bất động tại chỗ, không thể động đậy. Dùng châm điểm huyệt sao? Hô hấp của Tề Nhị Gia đột nhiên siết chặt, Ái Nhiễm cũng không khỏi giật mình. Đôi bên giao chiến qua lại chưa đầy 2 phút thì trận chiến đã kết thúc. Phan Lâm bước ra từ trong đám đông, còn người của Tề Phượng Sơn lúc này đều đứng sực sững như những tượng đá. Bọn họ đều đã bị điểm huyệt, tất cả bọn họ đều không có cách nào nhúc nhích, đành duy trì tư thế công kích như cũ. Cảnh tượng đặc biệt kỳ lạ. Giờ phút này Tề Nhị Gia sốt cuộc cũng đã hiểu được thiếu niên trước mặt này phi thường đến nhường nào. Phải biết rằng trong tịch diệt vực này đều coi trọng huyệt vị của bản thân, bởi vì chức năng của huyệt đạo vô cùng rộng lớn, có thể khiến cho người ta tăng tiến tu luyện, cũng có thể trở thành nhược điểm chết người. Vì vậy, việc điểm huyệt định thân là việc không hề đơn giản. Nhưng người thanh niên trước mặt này thực sự đã điểm huyệt định thân hàng chục người, hàng chục cường giả của Tề Phượng Sơn trong vòng chưa đầy 2 phút. Đây là một ngoại nhân ở bên ngoài tịch diệt vực. Nếu Tề Nhị Gia không phải tận mắt chứng kiến, ông ta nhất định sẽ không tin. Nếu hôm nay không phải nề mặt Ái Nhiễm tiểu thư, thì ngày hôm nay Tề Phượng Sơn các người đã mất đi rất nhiều cao thủ rồi. Phan Lâm thu chiều mặt không đổi sắc nói, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tề Nhị Gia lạnh giọng hỏi, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là từ hôm nay trở đi, ta sẽ không bao giờ giao du với các người nữa, cũng sẽ không thèm hỏi đến Tiêu Dao Thần Tán nữa. Tề Phượng Sơn các người cứ tự mình giữ lấy và dùng đi, xin cáo biệt. Phan Lâm khịt mũi coi thường, không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây nữa, lập tức vất tay áo xoay người rời đi. Muốn đi sao? Người giết cháu gái của ta, sau đó cứ như vậy mà rời đi sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tề Nhị Gia tức giận, vừa định độc thủ thì đột nhiên sau lưng ông ta chuyển tới một tiếng ho khan yếu ớt. Ông ta lập tức dừng lại. Hô hấp của những người Tề Gia có mặt tại hiện trường đột nhiên gấp gáp, lập tức quay đầu nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Tề Thủy Tâm đã chết lúc nãy, đột nhiên tỉnh lại. đôi mắt mùa thu đờ đẫn của cô ta lại rạng rỡ, lồng ngực phập phồng lên xuống, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, rõ ràng là đang hô hấp. Thủy Tâm. Tề Nhị Gia vội vàng chạy tới gấp gáp hôn lên một tiếng. Nhị thúc. Tề Thủy Tâm yếu ớt lên tiếng, tiếng nhỏ như muỗi kêu. Thủy Tâm, đừng nói chuyện, hãy cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tề Nhị Gia có chút kích động lên tiếng, tâm tình lúc này cảm thấy vô cùng phức tạp. Tề Thủy Tâm sống lại, đây quả thực là thần tích. Ông ta vội vàng kiểm tra lại mạch tượng hô hấp cùng con ngươi của Tề Thủy Tâm. Mọi thứ đều bình thường, đây rõ ràng là cài từ hoàn sinh. Tề Nhị Gia không thể tin được, trong lòng chợt nghĩ tới điều gì đó, lập tức từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, nhìn thời gian, vừa tròn 10 phút. Đúng như Phan Lâm đã nói, đến lúc này Tề Nhị Gia mới hiểu được tên tiểu tử ngoại nhân kia thật sự là có cách trị thương cho Tề Thủy Tâm. Ông ta đột nhiên quay đầu nhìn lại, muốn nói điều gì đó với Phan Lâm, nhưng đã không nhìn thấy Phan Lâm đâu nữa. Tiểu tử kia đâu? Tề Nhị Gia sừng sốt hỏi. Ái Nhiễm cũng kịp phản ứng, nhìn trái nhìn phải, đều không thấy có dấu vết của Phan Lâm. Lúc này mới nhận ra, người bên cạnh đã rời đi từ bao giờ. Phan Lâm hiển nhiên không muốn phí thời gian với đám người Tề Phượng Sơn nữa, vì không có hy vọng lấy được Tiêu Dao Thần Tán, cho nên hắn lập tức muốn đến Thiên Thần Điện để giải quyết vấn đề của Thủ tịch Thiên Kiêu. Tề Nhị Thúc, hiện tại hẳn là Thúc đã không còn hoài nghi y thuật của Phan Lâm nữa chứ. Ái Nhiễm nhìn chằm chằm Tề Nhị Gia, mặt không biểu cảm nói, chuyện này là lỗi của tôi. Tề Nhị Thúc thở dài, lắc đầu nói, nha đầu, thầy ta nói lời xin lỗi với Lâm huynh đệ, mau, mau gọi hắn quay lại đi. Nếu Tề Nhị Thúc thành thật muốn xin lỗi, tôi sẽ nói cho hắn biết, nhưng theo thỏa thuận, người phải đưa cho hắn Tiêu Dao Thần Tán. Tiêu Dao Thần Tán sao? Tề Nhị Gia do dự, nhìn bình sứ trong tay có vẻ bất đắc dĩ. Ái Nhiễm cao mày, Tề Nhị Thúc, ông định thất hứa sao? Tiêu Dao Thần Tán là đại diện cho Tề Phượng Sơn của ta, nếu như ta đưa cho hắn dễ dàng như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của Tề Phượng Sơn chúng ta. Tiêu Dao Thần Tán này, ta phải cân nhắc đã. Tề Nhị Gia trầm giọng nói, Nhị Thúc, người không nghĩ rằng đã cứu sống được Thủy Tâm rồi thì có thể tùy ý phủ nhận công lao của Phan Lâm đó chứ? Vừa rồi Ái Nhiễm có nghe Lâm Thần Y nói, sau khi Thủy Tâm tỉnh lại, hắn sẽ đưa ra hai phương thuốc. Nếu Thủy Tâm phối hợp trị liệu với hắn thì sẽ hoàn toàn có thể chữa lành vết thương, khôi phục lại như lúc ban đầu. Lần này Tề gia vì để chữa lành vết thương cho Thủy Tâm đã tốn không ít nhân lực và vật lực để lấy được côn bằng thần hoa, mà lúc này vì Tiêu Dao Thần Tán lại lấy giỏ chè bốc nước, công dã tràng. Đây chính là quyết sách của Tề gia các người hay sao? Thật là khiến cho người ta phải bội phục đó. Ái Nhiễm ử lạnh, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Tề Nhị Gia lúc này mới nhớ tới, Phan Lâm quả thực đã từng nói lời này. Nếu dùng Tiêu Dao Thần Tán, thật sự có thể chữa khỏi cho Tề Thủy Tâm, tại sao Tề gia lại phải muốn do dự chứ? Ta sai rồi, nhà đầu. Mau, mau đưa Tiêu Dao Thần Tán này cho Phan Lâm. Người mau gọi Phan Lâm trở lại, bảo hắn trị thương cho Thủy Tâm đi, nhanh lên. Tề Nhị Gia vội vàng hét lên, nhưng mà Ái Nhiễm hất tay áo, vẻ mặt vô cảm nói, Nhị Thúc, Tiêu Dao Thần Tán này ngươi tự mình đưa đến cho Phan Lâm đi. Việc nhờ Phan Lâm chữa thương cho Tề Thủy Tâm không liên quan gì đến ta hết. Tề Phượng Sơn các người tự mình giải quyết đi. Nói rồi, Ái Nhiễm lập tức xoay người chạy xuống núi, đuổi theo Phan Lâm. Một đám người Tề gia đứng trên đỉnh núi, tâm tình rất phức tạp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 445 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.